Lúc sống con đã phụ cô ấy thì dù cho giờ cô ấy có là ma con cũng muốn tiếp tục mối duyên này với cô ấy. Con muốn cô ấy ở bên cạnh con khi con tìm thấy con của mình. Dù cho nó còn sống hay đã chết, cô ba hướng đôi mắt trắng ẩn nhìn vào không trung khẽ thở dài. Đúng là nghiệp duyên, vậy hai người về đi, ta không còn gì để giúp được hai người nữa. Lâm quỳ mọp xuống lại cô ba rồi đứng lên bước ra ngoài trong sự lo lắng. Sợ hãi của bà Hoa, nhưng biết tính con là người nói là làm nên bà cũng không còn cách nào. Trên đường về bà Hoa hỏi con, như vậy có ổn không con? Sao con không nghe cô ba? Lâm cười nhìn xung quanh rồi trả lời mẹ. Mẹ đừng nói vậy, mai sẽ buồn đấy. Cô ấy sống đã chịu nhiều khổ sở, giờ chết đi cũng chỉ còn con là niềm hy vọng để bám lấy mong tìm thấy con gái. Con mà làm thế chẳng phải cô ấy sẽ rất tội nghiệp sao? Mà mẹ đừng bi quan, chẳng phải còn một cách đó là chỉ cần tìm thấy con gái của chúng con là được mà. Bà Hòa rấn nước mắt, nhưng con bé một năm nay đâu có tin tức gì. Lâm vỗ vào tay mẹ đáp. Chẳng phải tin tức cô ba vừa nói cho chúng ta đó sao? Mẹ quên mất cái tên Phong rồi à, con sẽ bắt đầu từ đó. Khẽ nhìn sang bên cạnh Lâm nói nhỏ, anh sẽ tìm thấy con của chúng mình, mai ạ. Cách chương.